Nhị Thứ Nguyên Pháp Thần, chương 16, Tháp Thiên Đường kết thúc, gocchuyenaudio.com. Lúc này trên một chiếc thuyền bằng kim loại, bốn người Hayase, Eza, Nasu và Gray đang hướng về phía của Tháp Thiên Đường đi tới. Đấy là Tháp Thiên Đường A, thật là to lớn, khi thấy bóng dáng của Tháp Thiên Đường từ đằng xa Nasu lập tức thét lên. Cái tên đầu xù này, ngươi có cần la lớn vậy không? Gray xuất đi đến sau lưng của Nasu và hét lên, ngươi nói gì hả cái tên biến thái này? Nasu hướng về Gray chỉ có một chiếc quần cộc và hét lại. Ta nói ngươi đầy cái đồ đầu xù, thế là cả hai lao vào đánh nhau. Bỗng dưng lúc này Hayase lên tiếng, người còn định trốn đến lúc nào nữa? Ngươi bơi trong dòng nước nãy giờ không mệt sao? Nghe Hayase lên tiếng, Nasu và Gray lập tức nhìn xung quanh đề phòng. Ào, lúc này một bóng người từ dưới nước nhảy lên thuyền. Ngươi là người của Phantom Lord. Thấy người mới đến, Nasu lập tức lên tiếng hỏi, đúng vậy, nhưng Zuvia đã rời khỏi Phantom Lord. Người mới đến là Zuvia. Cô đi theo chúng tôi ngay từ đầu sao? Gray cũng lên tiếng nói. Vâng thưa Gray, Sama, Zuvia muốn đi cùng với Gray. Sama, Zuvia lập tức hướng về Gray say mê nói. Cô, hai, Gray hơi giật mình sau đó thở dài rồi xoay người nhìn về phía Tháp Thiên Đường. Zuvia thấy vậy thì lập tức chạy đến đứng phía sau Gray. Bọn nhóc bây giờ khá là bạo a. Hayase nhìn Gray và Zuvia cười nói, chả lẽ Hayase đại ca không thích phụ nữ chủ động sao? Lúc này Eza đi đến bên cạnh Hayase sau đó ôm lấy cánh tay hắn và cười nói. Ta chẳng những thích con gái bạo dạn và cực kỳ thích con gái táo bạo ở trên giường a. Hayase quay sang cười nham hiểm sau đó nói nhỏ vào tai của Eza. Nghe vậy Eza lập tức đỏ mặt sau đó chạy nhanh vào trong khoang thuyền. Hayase nhìn theo bóng lưng Eza cười ha ha, sau đó đi lên đứng nhìn về phía của Tháp Thiên Đường. Sau một lúc thì chiếc thuyền đã đi đến bên dưới chân tháp. Nhưng không có bất cứ một hộ vệ nào cả. Tất cả mọi người chuẩn bị đi. Chúng ta bây giờ đang ở trong sân nhà của kẻ địch. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm xảy ra. Eza hướng về đám về Nasu lên tiếng. Ngươi không cần lo à Eza. Ta sẽ đánh bại hết tất cả bọn chúng. Nasu đấm tay một phát tự tin nói. Nghe Nasu nói, Eza mỉm cười sau đó hô lên. Mọi người lập tức xuất phát. Nói xong lập tức hướng về cầu thang chạy lên. Mọi người thấy vậy cũng chạy theo. Hayase cũng đi theo sau. Dọc theo cầu thang đi lên. Đám người đi được một đoạn thì đến được một căn phòng trống có ba lối đi. Đang lúc mọi người bối rối thì lúc này một màn ảnh hiện ra. Chào mừng mọi người đến với Tháp Thiên Đường. Ta xin tự giới thiệu, ta tên là Zella, là chủ nhân của tòa tháp này. Zella xuất hiện trong màn ảnh hướng về mọi người nói. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì hả Zella? Tại sao lại xây dựng Tháp Thiên Đường? Chẳng lẽ ngươi đã quên năm xưa từng người trong chúng ta bị hành hạ như thế nào sao? Eza hướng về Zella hét lên. Ta muốn cùng với các ngươi chơi một trò chơi. Zella lạnh lùng cười nói. Cái gì, một trò chơi, Nasu hét lên, đúng vậy, một trò chơi, luật chơi rất đơn giản, đó là ta sẽ dùng Eza làm vật hiến tế để mở cánh cổng đến thiên đường. Nếu ta thành công thì ta thắng, ngược lại nếu các ngươi ngăn cản được ta thì là các ngươi thắng. Zella tiếp tục nói, dùng Eza làm vật hiến tế, ngươi nghĩ bọn ta sẽ để ngươi làm như vậy sao? Gray cắn răng nói, lúc này Zella lại vang lên lần nữa. Sẽ rất buồn chán nếu như ta tham gia một mình. Vì vậy ta sẽ cho thêm 3 chiến binh nữa gia nhập vào chiến tuyến của ta. Nếu như các ngươi muốn đến chỗ của ta thì nhất định phải thắng được bọn họ. Và còn một điều quan trọng nữa, đó là không lâu nữa hội đồng sẽ phóng Ethereum vào tòa tháp này. Nếu chuyện đó xảy ra thì game over. Không ai thắng cũng không ai thua cả. Nghe Zella nói thì Hayase lúc này mới nhớ đến là theo nguyên tắc thì Zella sẽ thuê hội sát thủ Trinity Red để chiến đấu với đám người Nasu. Còn về việc Ethereum thì Hayase chả quan tâm gì, dù sao nó cũng không gây ảnh hưởng gì đến bọn họ mà chỉ khiến cho tòa tháp hiện ra hình dạng thật của nó. Thôi, cái gì, Ethereum, hội đồng đang làm gì vậy? Eza cắn răng nói, bây giờ ta xin tuyên bố. Trò chơi bắt đầu, Zella nói xong thì lập tức tắt màn hình. Ngươi chờ đó cho ta. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Nasce hét lên sau đó hướng về con đường bên trái chạy đi. Ta cũng xuất phát đây. Gray thấy Nasu chạy về hướng bên trái thì hướng về con đường bên phải chạy đi. Gray, Sama, chờ em với. Zuvia thấy vậy cũng đuổi theo sau lưng Gray. Hayase đại ca, chúng ta cũng đi thôi. Eza hướng về Hayase nói. Nghe vậy Hayase gật đầu sau đó cùng với Eza hướng về đoạn đường chính giữa đi đến. Tại con đường bên trái, nơi này sao lại có nhiều lồng chim như vậy chứ? Nasu nhìn những chiếc lồng chim to lớn trước mặt sau đó hỏi Happy bên cạnh. Tớ cũng không biết, Happy nhún vai trả lời. Happy, nhìn kìa đó chắc là cửa đi đến tầng tiếp theo. Chúng ta mau đi thôi. Nasu chỉ vào lối đi phía trên sau đó quay sang nói với Happy. Ai, sơ, Happy gật đầu sau đó biến ra đôi cánh rồi đưa Nasu bay lên. Hu hu hút, một tiếng cú vang lên. Sau đó là một vật thể lao với tốc độ rất nhanh về phía của Happy và Nasu. Cái gì thế? Happy mau tránh, Nasu giật mình sau đó hô lên. Happy sau khi nghe Nasu thì lập tức né qua một bên. Sau khi đánh trượt thì vật thể kia cũng không dừng lại mà tiếp tục đuổi theo Nasu và Happy. Bịch, trong lúc không cẩn thận Nasu bị trúng một đấm sau đó va vào bức tường. Đáng ghét, cái gì thế? Nasu cố gắng ngồi dậy nói. Hu hu hút, ta xin tự giới thiệu. Ta là chiến binh công lý Fukuro. Ta chuyên trừng trị những kẻ xấu và là thành viên của Trinity Rep. Hu hút, lúc này vật thể hiện ra với hình dạng là một người đàn ông lực lưỡng nhưng trên đầu là một cái đầu cú. Người chim a, Happy hét lên hắn là một người chim a, Nasu cũng hét lên theo. Lúc này tại một lối đi khác, ban dê, ri dê a, một tiếng đàn guitar điện vang lên. Chào mừng đến với buổi trình diễn từ địa ngục, hủy diệt, một tên thanh niên tóc dài cầm guitar xuất hiện trước mặt của Gray và Zuvia. Ta là thành viên của hội sát thủ cấp bậc đầu lâu. Hắn vừa đàn vừa nói ngươi chính là một trong ba kẻ mà Zella đã nói đến sao? Gray lên tiếng hỏi. Một trong Trinity Rep, Vidandus, Taka chính là ta. Rock Row, hắn hét lên, đúng là một tên ồn ào. Gray lạnh nhát nói, đúng là kẻ không biết thưởng thức âm nhạc. Bây giờ ta sẽ dạy cho ngươi biết thế nào là rock. Taka hét lên sau đó dùng tóc của mình quất về phía Gray. Nhưng lập tức bị một bức tường băng cản lại. Nếu chỉ có như vậy thì ngươi đừng có nghĩ là thắng được ta. Gray khoanh tay nhìn hắn nói. Ồ, có vẻ ta bị xem thường rồi. Nhưng không sao, Rock sẽ trả lời tất cả. Cây. Taka le lưỡi nói, quay trở lại chỗ Nasu. Lúc này Happy đang mang Nasu không chiến với Fukuro. Khác với nguyên tắc, vì quanh năm suốt tháng Nasu tìm Hayase đánh nhau nên thực lực hoàn toàn vượt xa trong nguyên tắc. Nên lúc này có thể nói là Nasu hoàn toàn ngược Fukuro. Bịch, Nasu đấm mạnh vào mặt Fukuro khiến hắn va mạnh vào bức tường. Thật không ngờ ngươi lại mạnh đến vậy. Có vẻ ta đánh giá thấp ngươi rồi. Fukuro chui ra từ đống đổ nát nói. Nhưng chưa đợi hắn nói xong thì lúc này Nasu âm thanh lại vang lên. Hỏa long gầm, một ngọn lửa khổng lồ hướng về Fukuro lao đến. Ầm, một tiếng nổ vang lên. Toàn bộ khu vực trước mặt Nasu lập tức bị phá hủy. Cậu quan sát một lúc, khi cậu đã chắc rằng Fukuro đã bị đánh bại thì cho Happy bay đi. Ở chỗ của Gray, lúc này cả căn phòng đều bị đóng băng. Gray đang bồng Zuvia đã ngất xỉu trên tay còn Taka lúc này trông vô cùng chật vật. Một nửa mái tóc của hắn đã bị băng hoại, cây đàn guitar thì đã bị phá nát. Hắn hướng về Gray run rẩy nói, đồ quái vật, rốt cuộc ngươi là ai? Hắn gần như là hét lên, từ vừa lúc bắt đầu hắn đã không là đối thủ của Gray. Thậm chí khi hắn khống chế Zuvia để chiến đấu thì không qua nổi hai chiêu. Grey Funbuster, thành viên của Fairy Tail và là đệ tử của bậc thầy băng ma pháp. Huyết băng công chúa, Grey lạnh nhạt trả lời. Thì ra ngươi là đệ tử của tên ác ma đó sao? Taka thì thào nói sau đó lập tức ngã xuống đất. Grey thấy vậy thì bồng Juvia hướng về cánh cổng đi đến. Tại nơi của Eza, đã giải quyết xong, Eza hướng về Hayase nói dưới chân của nàng là Kagura, giống như Nasu và Grey. Eza thắng áp đảo, không tệ, vốn dĩ ta còn nghĩ ngươi sẽ tốn một khoảng thời gian đây. Hayase đi đến xoa đầu nàng cười nói, bây giờ chúng ta đi tiếp thôi. Hayase lên tiếng nói sau đó đi về phía trước. Vâng, Eza cũng gật đầu sau đó đi theo sau. Tại tầng cao nhất của tháp thiên đường, Zela đàn ngồi trên ghế và nhìn về phía 5 người và một mèo đang đứng đối diện. Zela, chịu trói đi, bây giờ ngươi đã không còn đường thoát rồi. Eza lên tiếng nói, ồ, ngươi nghĩ vậy sao? Zela cười lạnh nói cái gì? Eza cảm thấy không ổn nhưng chưa đợi nàng kịp phản ứng kịp thì lập tức dưới chân 5 người xuất hiện 5 cái ma pháp trận. Những ma pháp trận lập tức sáng lên chắn tầm mắt của mọi người. Sau một lúc thì ma ánh sáng biến mất, lúc này ngoại trừ Hayase thì những người khác đều bị nhốt vào trong một quả cầu màu xanh. Thật không hổ danh là pháp thần, có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi ma pháp trói buộc của ta thì chỉ có một mình ngươi mà thôi. Zela nhìn Hayase cười lạnh nói, pháp thần thì không dám nhận. Ta chỉ là một kẻ vô công dỗi nghề mà thôi. Hayase lắc đầu cười nói. Chớ nói nhiều với ta. Nỗi nhục năm đó hôm nay ta nhất định sẽ đòi lại tất cả. Meteor Zela điên cuồng nói. Toàn thân hắn được bao phủ trong ma pháp màu vàng sau đó lao nhanh về phía Hayase. Thật nhanh, đám người Fairy Tail thấy tốc độ của Zela thì giật mình kinh hô Hayase giơ tay lên. Lập tức xung quanh hắn xuất hiện những chiếc gai thép nhọn lao về phía Zela với tốc độ cũng rất nhanh. Nhưng chưa đợi chúng chạm vào người thì Zela lập tức đổi hướng. Ha ha ha, ngươi sẽ không bao giờ bắt kịp được tốc độ của Meteor đâu. Zela cuồng tiếu, Hayase vẫn không nói gì. Bỗng nhiên Zela quay đầu lại thì thấy sau lưng hắn xuất hiện rất nhiều thanh kiếm kim loại đang lao đến chỗ hắn. Zela lập tức đổi hướng bay đi chỗ khác nhưng những thanh kiếm nhanh chóng đuổi theo. Mặc dù liên tục đổi hướng nhưng Zela vẫn không thể thoát khỏi những thanh kiếm đó. Sau đó hắn bay lên cao hai tay hướng về những thanh kiếm sau đó hô lên. Lời phán xét của bảy vì sao? Thất tinh đao Grand Chariot. Trước mặt Zela xuất hiện 7 cái ma pháp trận xếp theo một cái thứ tự nhất định sau đó bắn ra 7 tia sáng lao về phía những thanh kiếm. Keng, keng, keng, những thanh kiếm va chạm với những tia sáng sau đó đều bị phá hủy. Zela thấy vậy thì đắc ý nhưng ngay lúc này trong đám khói xuất hiện một luồn hỏa diễm lao ra bay về phía của Zela. Cái gì? Zela giật mình nhưng hắn cũng nhanh chóng tránh ra một bên. Zela, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Lúc này âm thanh của Nasu vang lên. Zela giật mình nhìn lại thì thấy đám người Fairy Tail đã được thả ra từ lúc nào. Này này Nasu, đây là trận chiến của ta à, Hayase hướng về Nasu nói. Quan tâm làm gì chứ? Bây giờ ta chỉ muốn cho hắn một đấm mà thôi. Nasu không quan tâm nói. Nếu vậy thì ta sẽ tiễn các ngươi xuống địa ngục cùng lúc. Zela lạnh lùng nói, bỗng dưng trên bầu trời một tia sáng đánh thẳng xuống tháp thiên đường. Ầm ầm, một cơn chấn động vô cùng lớn vang lên tại tháp thiên đường. Những cơn sóng thần liên tục sinh ra do chấn động. Sau một lúc thì cơn chấn động dừng lại để lại một tòa tháp bằng thủy tinh màu xanh trông vô cùng mỹ lệ. Thật không ngờ ta đã dặn dò Layler trông coi kỹ lưỡng Ethereum hơn nữa lại không có sự trợ giúp của Anchia nhưng rốt cuộc vẫn diễn ra giống như trong nguyên. Tắc a, định mệnh thật là đáng sợ a, Hayase than thở nói sau đó giải tỏa vòng bảo hộ cho đám người. Đây là cái gì thế? Eza nhìn xung quanh ngơ ngác nói. Đây chính là hình dạng thật sự của tháp thiên đường. Giọng nói của Zela từ trên không trung vang lên. Tất cả những thứ này đều là Ethereum sao? Ray nhìn xung quanh một lúc sau đó nói, ta sẽ hồi sinh Zeref và mở được cánh cổng đi đến thiên đường. Zella lạnh lùng lên tiếng, nếu như tất cả những thứ này đều là năng lượng vậy thì ta phải cảm ơn ngươi rồi. Lúc này Nasu lên tiếng, mọi người nghe Nasu nói thì lập tức nhìn Nasu với ánh mắt khó hiểu nhưng ngay sau đó Hayase như hiểu ra điều gì đó. Hắn hướng về Nasu nói, thật thú vị, nhưng mà Nasu, cậu phải nhớ là thứ cậu đang nắm giữ không phải là hoàng giáp đâu đấy. Nghe Hayase nói lúc này mọi người mới nhận ra, chả lẽ cậu ta định, Peza giật mình nói mọi người đang nói về chuyện gì vậy? Zuvia cảm thấy khó hiểu hỏi, nhưng lúc này không có ai trả lời cô, dù sao từ lúc sở hữu, nó, đến giờ, tớ chưa bao giờ có thể sử dụng ở thể hoàn hảo. Nay nhân cơ hội này tớ muốn xem thử uy lực của nó à. Nasu cười nói, các ngươi nói chuyện xong chưa? Nếu đã xong thì mau chịu chết đi. Zella lạnh lùng nói, ngươi đừng có gấp, bây giờ ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sức mạnh thật sự. Nasu tiến lên phía trước và nói, sau đó cậu giang chân ra hơi chùn xuống, một luồn ma lực khổng lồ hiện ra xung quanh Nasu. Chuyện gì thế này, tại sao năng lượng của tháp thiên đường lại chui vào trong cơ thể của hắn? Điều này là hoàn toàn không có khả năng. Zella cảm nhận được dòng chảy ma lực của tháp thiên đường đang chạy vào trong cơ thể của Nasu thì kinh hô lên. Dần dần màu sắc của tháp thiên đường dần nhạt đi. Bỗng nhiên Nasu mở mắt ra sau đó hét lên, hỏa thần long, toàn chân giáp, triển khai, giọng nói của Nasu vừa dứt thì một cột lửa hiện ra bao phủ toàn thân của cậu. Sau một lúc thì cột lửa biến mất, Nasu toàn thân mặt trong chiến giáp màu đỏ hiện ra, tay và chân được bao phủ bởi giáp tay và chân có hình dạng vuốt rồng. Phần đầu là mũ giáp hình đầu của một con rồng với hàm răng sắc nhọn. Trên đầu có hai chiếc sừng nhọn, phía sau lưng là một đôi cánh kim loại, ngực trái có ký hiệu của Fairy Tail. Cái thứ ma lực kinh khủng đáng sợ này làm sao mà hắn có thể đạt được? Zella cảm nhận được nguồn ma lực khủng từ Nasu phát ra khiến hắn toàn thân run rẩy. Hắn đã cố kiềm nén cảm giác muốn nôn mửa do áp lực của nguồn ma lực khổng lồ mà Nasu đem lại. Thật không ngờ Nasu tên ngốc đó lại đi trước một bước à, Gray nhìn thấy Nasu thì than thở nói. Hayase thì tràn đầy hứng thú nhìn về phía Nasu. Hô hô, thì ra đây là sức mạnh thật sự của thần giáp sao? Quả thật là mạnh à, ha ha ha. Nasu cao ngạo cười nói. Sau đó cậu hướng về Zella nói. Zella, lần này ta sẽ cho ngươi biết tay. Vừa dứt câu, Nasu lập tức biến mất tại chỗ sau đó hiện ra trước mặt Zella giơ nắm đấm về phía hắn. Cái gì? Zella bị giật mình sau đó theo bản năng giơ tay lên đỡ lấy nhưng lập tức bị Nasu đánh bay. Nhưng chưa đợi Zella rơi xuống đất, Nasu lại xuất hiện sau lưng hắn sau đó tung một cú đá khiến Zella bay lên. Liên tục tấn công khiến Zella giống như một trái banh liên tục bay tới bay lui. Hỏa long quyền, một nắm đấm lửa khổng lồ đập mạnh về phái Zella. Phanh, Zella va chạm xuống tòa tháp khiến nó bị phá hủy một khoảng thật to. Zella từ trong đống đổ nát bay lên. Hắn điên cuồng hét lên. Khốn kiếp đã vậy thì ta sẽ cho các ngươi bị thổi bay cùng với ngọn tháp. Thiên thể ma pháp, CERMA. Từ trên không trung một quả thiên thạch khổng lồ hướng về tháp thiên đường lao xuống. Tên này hắn hoàn toàn điên rồi. Ray nhìn viên thiên thạch đang lao xuống thờ ơ nói. Lần này chỉ cần 5 năm. Không, chỉ cần 3 năm là ta có thể xây dựng lại được tòa tháp này lần nữa. Zella điên cuồng nói. Phanh, Nasu dậm mạnh xuống đất. Hai tay đấm mạnh vào nhau sau đó hít một hơi thật sâu. Siêu cấp hỏa long gầm. Mũ giáp hình đầu rồng há miệng ra sau đó phun ra một luồn ma hỏa diễm khổng lồ hướng về phái viên thiên thạch bay đến. Khi cả hai va chạm thì ngọn lửa lập tức bao trùm viên thiên thạch sau đó thổi bay nó. Sau đó ngọn lửa tiếp hướng về phía của Zella lao đến. Một vụ nổ phát sinh. Zella bị oanh tạc sau đó rơi xuống biển. Eza thấy như vậy thì hơi lo lắng, dù nào nàng vẫn còn nhớ tình bạn năm xưa. Lúc này giọng Hayase vang lên. Không sao đâu, hắn vẫn còn sống. Nghe như vậy thì Eza lập tức không quan tâm đến nữa. Hô, thật là mệt à. Lúc này Nasu đã giải trừ bộ giáp và ngồi xuống đã thở hổn hển. Dù sao thứ nghịch thiên như thần giáp gánh nặng là vô cùng lớn à. Được rồi, đã chuyện ở đây kết thúc thì chúng ta đi về thôi. Hayase nhìn xung quanh một lúc sau đó nói, thế còn ngọn tháp này thì sao? Eza lên tiếng, ngọn tháp này không cần lo lắng nữa. Dù sao toàn bộ năng lượng của tòa tháp này đã bị tên ngốc Nasu hấp thu à, sớm hay muộn gì nó cũng tự sụp đổ thôi. Hayase cười nói, sau đó hắn biến ra một chiếc phi cơ kim loại. Đợi tất cả mọi người đã lên đủ thì hắn lập tức cho phi cơ bay đi. Kết chương.